chê người yêu nghèo, tôi làm nhân tình của sếp rồi chữa hoang. Khi tôi chán chường với mọi chuyện nhất, cũng là lúc tôi phát hiện mình có bầu với anh ấy. Bây giờ tôi đang về quê với mẹ, nhìn mẹ vất vả với công việc mà tôi không nỡ nói ra sự thật bấy lâu nay. Tôi cũng chẳng thể nào liên lạc được với anh ấy, máy luôn để trong tình trạng thuê bao. Có lần gọi được thì anh ta chửi tôi là đĩ điếm và bảo đừng có liên lạc với anh ta nữa. Tôi sinh ra trong một gia đình có địa vị ở tỉnh Thanh Hóa. Bố tôi tuy đã về hưu nhưng làm kinh doanh phát đạt, và chị em tôi chẳng bao giờ phải lo lắng đến chuyện tiền nong. Còn mẹ tôi từng làm hiệu trưởng của trường mầm non, giờ đã về hưu và đang phụ bố bán đồ điện tử. Cuộc sống của chị em tôi lớn lên không thiếu một thứ gì. Đi học bạn bè còn thầm ghen tị vì tôi sung sướng và ngoại hình khá hơn các bạn. Khi học xong cấp 3, tôi thi đỗ một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Trước khi đi, mẹ tôi khóc cả đêm vì lo cho tôi ra Hà Nội không có ai chăm sóc. May mắn khi nhập học, tôi chẳng phải lo nhà trọ. Khi bố tôi mua cho một căn hộ chung cư ở gần trường, tôi cứ thế thảnh thơi đi học và vui chơi mà chưa bao giờ phải suy nghĩ đến chuyện tiền nong. Bởi cứ thiếu tiền, chỉ cần gọi điện về là mẹ tôi đi gửi ngay, hoặc chưa kịp hỏi thì mẹ tôi đã gửi. Thế nhưng cuộc sống không biết trước được chữ ngờ. Năm tôi gần làm đề án tốt nghiệp ra trường thì bố tôi lâm bệnh nặng, chạy chữa gần như khánh kiệt mà không khỏi. Rồi bố qua đời đúng sau hôm tôi nhận bằng tốt nghiệp một tuần. Mọi lo lắng đổ dồn lên mình mẹ tôi. Nhà ở Hà Nội cũng phải bán hết để lo cho em trai tôi ăn học. Từ lúc này tôi mới bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề tiền nong và chạy đi làm thêm kiếm từng đồng một. Ra trường dù có bằng khá nhưng không có kinh nghiệm nên mãi chẳng kiếm được việc làm. Tôi đành đi xin bán quần áo, làm thu ngân ở siêu thị với mức lương 2,5 triệu mỗi tháng. Trừ tiền phòng trọ, chi tiêu hàng tháng, tôi còn 500.000 để gửi về quê cho mẹ. Cuộc sống khốn khó khiến tôi phải khóc rất nhiều. Mỗi khi nhớ đến những ngày sung sướng khi bố còn sống là tôi lại không kìm được nước mắt. Sau đó tôi gặp anh, người yêu cũ của tôi. Anh đã động viên tôi cố gắng và còn xin cho tôi vào làm kế toán của công ty anh. Tháng đầu tiên tôi nhận được 5 triệu đồng tiền lương, tôi đã rơi nước mắt vì mừng tuổi. Tôi gửi về quê 3 triệu để mẹ mua sắm lại đồ dùng trong nhà khi đã bán hết hoặc chạy chữa cho bố tôi. Mọi thứ có lẽ sẽ trôi qua như vậy nếu như không có ngày tôi rơi vào tầm ngắm của anh giám đốc. Sau khi hết giờ làm, giám đốc thường gọi tôi lại làm thêm sổ sách để quyết toán sớm cho các dự án. Sau những giờ làm khuya, anh thường rủ tôi đi ăn, chuyện trò. Anh kể về cuộc sống gia đình tẻ nhạt của mình, kể về người vợ không tâm lý hay cấu gắt với anh, chỉ còn bụng về và chẳng biết cách chăm con, khiến anh mệt mỏi mỗi khi về nhà. Tôi thấy thương cảm cho sếp khi phải lấy một người vợ như vậy. Rồi anh mời tôi đi cà phê, đi bar. Mới đầu tôi thấy ngại vì tôi chưa bao giờ đến những chốn ăn chơi đó. Từ nhỏ tôi đã nghĩ bar chỉ dành cho những người hư hỏng, lắm tiền, còn tôi là con nhà lành thì không hợp. Thế nhưng một lần anh kéo tay đi, tôi đã có cái nhìn nhận khác. Người yêu của tôi thấy tôi thường xuyên đi về muộn, lại hay được sếp đón đưa nên cảnh báo tôi sếp là người rất đào hoa. Nhưng lúc đó tôi chỉ cười trừ, bảo không phải ai cũng xấu như anh nghĩ. Càng đi với giám đốc nhiều, tôi càng thấy người yêu mình kém cỏi quá. Gần 30 tuổi mà vẫn đang ở thuê trọ, chưa có nhà. Trong khi với sếp, tôi luôn được yêu chiều như bà hoàng. Một bước lên xe hơi, hai bước vào nhà hàng, phòng trà sang trọng, tôi như sáng mắt với những chốn xa hoa đó. Rồi một ngày, sếp nói lời yêu và hứa sẽ ly hôn vợ và cưới tôi về. Tôi đã không ngần ngại nhận lời và nghĩ đến cuộc sống giàu sang sau này, có thể hỗ trợ cho mẹ bớt khổ. Tôi cũng nhanh chóng chia tay anh mà không chút mảy may tiếc nuối gì, mặc cho anh bảo tôi phải suy nghĩ kỹ, cẩn trọng trước người đàn ông ấy, nhưng tôi vẫn gạt qua mọi lời cảnh báo của anh. Sau đó, anh xin nghỉ làm và chúng tôi không còn gặp nhau từ đó. Những ngày sau đó là ngày tháng mật ngọt của tôi, khi anh thuê cho tôi một căn hộ mini và ngày ngày anh đón đưa, rồi cứ độ 10 giờ tối anh mới về nhà với vợ con. Rồi một hôm, khi tôi và anh đang ngồi xem phim thì đột nhiên vợ anh nhảy vào. Chị ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ chìa ngay một lá đơn trước mặt tôi rồi đi. Tôi cầm tờ giấy lên, một tờ đơn xin nghỉ việc đã soạn sẵn. Tôi chỉ mỗi việc ký vào đơn. Sau đó, sếp tôi vội vàng mặc quần áo bỏ đi. Hôm sau anh ta thông báo cho tôi nghỉ việc, nhưng để cho tôi giữ thể diện, anh ấy bảo tôi nộp đơn nghỉ việc như vợ anh đã soạn sẵn. Cầm lá đơn trên tay, tôi run rẩy quỳ xuống trước mặt anh, van xin, nhưng anh vẫn lạnh nhạt bảo tôi nhanh chóng đi ra ngoài. Cảm giác bẽ bàng, đau đớn xâm chiếm lấy tôi lúc đó. Chưa hết, khi tôi thất thần về nhà thì thấy chủ căn hộ đến thông báo sếp tôi đã trả lại nhà và tôi phải dọn đồ ngay trong ngày hôm nay. Khi tôi chán chường với mọi việc nhất, cũng là lúc tôi phát hiện mình có bầu với anh ấy. Bây giờ tôi đang về quê với mẹ, nhìn mẹ vất vả với công việc mà tôi không nỡ nói ra sự thật bấy lâu nay. Tôi cũng chẳng thể nào liên lạc được với anh, máy luôn để trong tình trạng thuê bao. Có lần gọi được thì anh ta chửi tôi là đĩ điếm và bảo đừng có liên lạc với anh ta nữa. Đến lúc này tôi mới nhận ra bộ mặt thật của cả Sở Khanh Sở Vợ kia thì mọi chuyện đã quá muộn. Tôi không thể nào đủ can đảm đi phá cái thai trong bụng. Còn nếu để sinh ra thì chẳng có gì để nuôi con. Tôi phải làm sao trong lúc này đây? Xin hãy cho tôi một lời khuyên. Đứng hình khi chồng chúng tình yêu sét đánh với sếp của vợ. Cuộc hôn nhân giữa Ngọc và Dũng từng rất êm ái, ngọt ngào. Từ lúc bắt đầu yêu Dũng cho đến khi về cùng một nhà, cô luôn được anh chiều chuộng hết lòng. Ngọc luôn tin rằng cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Ngọc là nhân viên siêu thị, mỗi ngày đều tối mắt tối mũi, về đến nhà là trời đã tối mịt. Còn Dũng là trưởng phòng của một công ty truyền thông, công việc của anh khá nhàn. Tan sở, Dũng hầu như không la xả quán xá mà về thẳng nhà để chuẩn bị cơm nước cho vợ. Mỗi khi về đến nhà, nhìn bàn ăn đầy ắp những món ngon mắt và thơm nước mũi, Ngọc vô cùng cảm kích và biết ơn chồng. Thế nhưng khoảng thời gian hạnh phúc ấy chỉ kéo dài cho đến khi Mai xuất hiện. Mai là trưởng nhóm mới của bộ phận bán hàng ở siêu thị của Ngọc. Mai từng ly dị chồng. Cô có vẻ đẹp sắc nước hương trời khiến nhiều nhân viên nam trong siêu thị thầm thương trộm nhớ. Ngọc và Mai thì khá thân thiết. Cô không bao giờ ngờ được rằng người chị em tốt ấy sau này lại cướp chồng của mình. Hôm đó là cuối tuần, Ngọc nói với Dũng là cô sẽ mời Mai đến nhà dùng cơm. Anh tỏ ra vui vẻ bởi nhà đã lâu không có khách đến chơi. Dũng xuống bếp phụ giúp vợ chuẩn bị sẵn một bàn tiệc có đầy đủ thịt và rượu ngon. Đúng giờ hẹn, tiếng chuông cửa vang lên. Khi Dũng ra mở cửa, anh vô cùng kinh ngạc trước vẻ gợi cảm của Mai. Vóc dáng của Mai rất đẹp, các đường nét trên khuôn mặt đều rất thu hút. Hôm nay cô mặc chiếc váy màu tím nhẹ nhàng. Không có người đàn ông nào có thể cưỡng lại sức mê hoặc từ Mai và trong đó có Dũng. Cả bữa cơm, Dũng chỉ dán mắt vào nụ cười ngọt ngào và ánh mắt tình tứ của Mai. Ngọc dường như cũng cảm nhận sự khác lạ của chồng. Cô đã nhiều lần nhắc nhở anh và mỗi lần như vậy nụ cười trên môi Mai càng thêm tươi. Sau khi Mai ra về, Dũng vẫn chưa hoàn hồn. Dũng lập tức quay sang hỏi vợ về Mai. Dũng không thể tin người phụ nữ xinh đẹp như Mai lại ly dị chồng. Anh còn chậc lưỡi và phá một câu. Chồng cô ấy đúng là điên rồi, người phụ nữ xinh đẹp như vậy mà không biết giữ. Anh tin rằng cô ấy còn gợi cảm và quyến rũ hơn mấy cô đang có chồng đấy. Dũng không hề để ý đến sắc mặt tái mét của Ngọc. Anh đang khen một người phụ nữ khác trước mặt vợ anh sao? Nhớ lại ánh mắt say mê của chồng mình dành cho Mai trong bữa cơm, Ngọc bất chợt cảm thấy lo lắng. Cô tự hỏi bản thân có phải đã tự đào hố cho mình rồi không? Sau này Ngọc mới biết, buổi tối định mệnh ấy, chính là thời khắc trái tim Dũng lỗi nhịp trước Mai, cũng là đánh dấu khoảnh khắc cô đã mất chồng. Có nằm mơ, Ngọc cũng không thể ngờ hai con người ấy từ đó đã bắt đầu lén lút và vụng trộm sau lưng cô. Ngọc bắt đầu cảm thấy lạ khi Mai đối xử với cô đặc biệt tốt, tốt đến mức những nhân viên khác cũng cảm thấy ganh tị và bàn tán sau lưng cô. Ban đầu Ngọc chỉ nghĩ nhờ bữa cơm nên mối quan hệ của cấp trên và cấp dưới thân thiết, chứ Ngọc đâu ngờ Mai cảm thấy có lỗi về cấp chồng của cô nên mới hết lòng giúp đỡ cô trong công việc. Đến một hôm, chồng gọi điện về bảo sẽ về trễ vì bận tiếp đối tác. Ngọc ấp ừ. Gần đây Dũng luôn bận đột xuất, anh cũng không còn tất bật xuống bếp chuẩn bị cơm tối cho cô. Anh thay đổi đến mức Ngọc không còn nhận ra người đó là chồng mình. Tối hôm ấy, Ngọc có hẹn với một người bạn thân dùng cơm ở nhà hàng. Đang dùng bữa, Ngọc sững sờ khi thấy góc bàn trong cùng là hai người rất quen thuộc đối với cô, là Dũng và Mai. Họ đang nắm tay và nhìn nhau tình tứ. Về đến nhà, Ngọc gần như sụp đổ. Cô không vạch trần mối quan hệ mờ ám của chồng và sếp ngay tại trận, bởi cô muốn để đường lui cho chồng. Nhưng điều mà Ngọc không ngờ là tối hôm đó, Dũng trở về nhà và nằng nặc đòi ly hôn với cô. Dũng bảo sống với cô không hạnh phúc, nay anh đã tìm được người mới lấp đầy chỗ trống trong tim mình. Ngọc cười đắng ngắt, Mai xinh đẹp và có khí chất. Cô biết rằng mình không thể đánh bại được cô ta. Việc cô mất chồng vào tay Mai cũng không có gì là khó hiểu. Điều khiến Ngọc buồn chính là Dũng phủ nhận tình cảm vợ chồng sau bao nhiêu năm qua. Anh dường như đã quên mất khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc mà hai người đã từng có. Sau khi Ngọc ký vào đơn ly hôn, Dũng dọn về ở hẳn với Mai. Chuyện Ngọc bị sếp cướp chồng trở thành trò cười cho các nhân viên trong siêu thị. Vì quá chán nản nên Mai đã nghỉ việc và xin làm ở một chỗ khác. Ngày Ngọc xin nghỉ việc, Mai nhìn Ngọc với ánh mắt tội lỗi. Nhưng đó không phải là điều Ngọc cần. Có hồi lỗi đến đâu thì Mai cũng không định buông tha cho chồng cô, cũng không thể đánh đổi lại khoảng thời gian hạnh phúc trước khi Mai xuất hiện. Bẵng một thời gian, nỗi đau của Ngọc cũng dần nguôi ngoai. Một hôm Ngọc đi ngang qua siêu thị cũ thì đồng nghiệp nhận ra cô. Ngọc chỉ định nán lại vài phút rồi đi ngay, nhưng lại nghe được một tin mà có nằm mơ cô cũng không thể ngờ. Mai đã bỏ Dũng để tái hợp với chồng cũ, người mà Dũng từng mắng là kẻ điên vì không biết trân trọng Mai. Ngày Dũng và Mai quyết định cắt đứt với nhau, Dũng đã đến tận siêu thị và làm ầm lên, giữa họ đã xảy ra xô xát và tranh cãi. Vì chuyện này, Mai đã bị cấp trên khiển trách và buộc phải tuyên chuyển sang chi nhánh khác. Thật không ngờ thời gian qua nhiều chuyện đã xảy ra như vậy. Bây giờ chắc Dũng cũng đang nếm trải cảm giác bị ruồng bỏ, điều mà anh đã từng làm với cô. Giờ đây mọi tin tức về chồng cũ đã không còn ảnh hưởng đến cuộc sống của Ngọc nữa. Cô có thể sống yên vui ngay cả khi không có Dũng bên cạnh. Dũng đã bị báo ứng và cuộc sống của cô thì cũng đã sang một trang mới.